Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 155, có dám hay không cào xe lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên Hành mục đích của chuyến này chủ yếu là đến xem Ngũ Gia Gia một nhà, thử khuyên bảo bọn họ Bắc Thượng, nếu bọn họ không đáp ứng vậy thì từ bỏ. Dù sao người có chí riêng chỉ cần nhiều dục dịch, thân thích tình cảm liền sẽ không lãnh đạm hắn đối cố ba cố mụ đạo. Ta về sau nếu là vào thương vụ bổ, không thiếu được còn phải học mấy môn ngoại ngữ, đến thời điểm muốn cùng Gia Gia nãi nãi học tập. Cố ba ngược lại là vui vẻ giáo tiểu bối học tập. Ngươi có thời gian chỉ để ý đến, kỳ thật ngươi ở thủ đô có tốt hơn lão sư, cùng bọn họ học là giống nhau. Hắn vẫn là cái kia quan điểm, tiếng Anh là hàng đầu học, ngoài ra đối quốc gia nào cảm thấy hứng thú liền học quốc gia nào ngôn ngữ sẽ tốt hơn. Cố Nguyên Hành ở phương Bắc ngốc quá, tiếng Nga học được không sai. Mặt khác từ quốc tế thế cục đến xem, trừ tiếng Anh, Đức Pháp Ấn cũng có học tập tất yếu, có thể căn cứ chính mình tinh lực cùng hứng thú lấy hay bỏ. Cố ba khiêm tốn nói, ta thoát ly thông tin hơn 10 năm, rất nhiều chuyện thật sự không rõ ràng, nói cũng nói không được, các ngươi người trẻ tuổi nhiều lý giải. Cố Nguyên Hành liền đối cố mụ cười nói, nãi nãi, chúng ta hải ngoại thân thích còn có thể liên hệ sao? Cố mụ sắc mặt khẽ biến. Đã hơn 10 năm không liên hệ, cũng bởi vì nàng thân ca cùng tỷ tỷ không về đến, bọn họ thông qua rất nhiều thư, tán gẫu qua một ít thế cục, chính trị, kết quả là bị đánh thành gián điệp, thiếu chút nữa lật không được thân. Tuy rằng hiện tại tình thế chuyển biến tốt đẹp, nhưng ai ngờ ngày nào đó có thể hay không lại có biến hóa đâu. Trừ phi thật sự công khai tuyên cáo, hoan nghênh Hoa Kiều hồi quốc, bằng không cố mụ là không nghĩ lại liên hệ. Nàng biết Cố Nguyên Hành ý tứ, hắn muốn vào thương vụ bộ, liền được lý giải nước ngoài chính trị, kinh tế, mậu dịch chờ các phương diện thông tin, nếu có người từ thực tế nói cho hắn, so với hắn tin vỉa hè hoặc là đơn thuần xem không chân thật đưa tin thông tin tốt rất nhiều. Nếu như không có nguy hiểm cùng nỗi lo về sau, nàng tự nhiên nguyện ý hỗ trợ, hiện tại vẫn là trước tính A, nàng đạo. Nguyên Hành ngươi qua năm học đại học, khoa chính quy ít nhất 4 năm. Đến thời điểm đó trong nước quốc tế thế cục hẳn là có biến thành hóa, trong nước cũng cho phép xuất ngoại, ngươi có thể cùng Mạnh Chiêu ra đi xem. Mạnh Chiêu cùng đi, hắn cứu cứu cùng gì đương nhiên sẽ tận tâm chiêu đãi. Cố Nguyên Hành lập tức nói tạ, lấy đến cố mụ nhận lời, hắn về sau cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Hắn cùng cố Mạnh Chiêu một nhà bất đồng, hắn có dạ tâm có khát vọng, không cam lòng bình thường. Kia 10 năm đại bộ phận người rơi vào khốn cảnh. Tự thân khó bảo, còn có chút ngủ đông đến mất đi hy vọng, giống cố ba cố mụ cùng cố Mạnh Chiêu loại này thì là thích ứng hoàn cảnh học tập tân đồ vật, đều đặt chân tự thân, tự bảo vệ mình vì muốn. Hắn lại dám lấy tính mệnh làm bốc lên hiểm, đi hoàn thành một cái lại một cái nhiệm vụ nguy hiểm, nhường chính mình trở nên càng thêm trọng yếu, không thể thiếu. Đồng dạng cũng vì người kiêng kỵ, bài xích, hắn cũng ở vào không tiến tất thối hoàn cảnh, không có chỗ đứng tránh. Chỉ có thể không ngừng trèo lên trên, cho đến đỉnh núi. Làm học thuật thậm chí quân đội đều có thể dòng nước xiết dũng lui, gặp được sự tình cũng có thể lui về an toàn của mình lĩnh vực. Hắn lại không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút lĩnh vực chính là một khi tiến vào liền muốn đem hết toàn lực, làm đến tốt nhất. Bữa cơm này ăn được thời gian đặc biệt trường, có thể cùng Cố Nguyên Hành tính cách có liên quan, hắn rất am hiểu nói chuyện phiếm. Hơn nữa đề tài rất rộng, mặc kệ lão nhân hài tử vẫn là nam nhân nữ nhân, mặc kệ cái gì nghề nghiệp, hắn đều có đọc lướt qua. Chẳng sợ Lâm Tô Diệp cùng cố mụ trò chuyện dệt áo lông, hắn đều có thể nói cho các nàng biết Bắc Âu bên kia nam nhân cũng am hiểu bệnh, bọn họ đa dạng rất xinh đẹp, trong nước rất nhiều đều là bên kia truyền lại đây, chờ hắn trở về có thể giúp bận bịu thu thập một ít sách tịch lại đây. Lâm Tô Diệp nguyên bản bởi vì hắn diện mạo đối với hắn có sở đề phòng. Nhưng lúc này đây gặp mặt, hắn lại thành công nhường nàng dỡ xuống tâm phòng, thậm chí có chút thích hắn. Đồng thời lý trí của nàng cũng âm thầm cảnh cáo hắn, muốn cảnh giác, rời xa người này quá lợi hại, cùng nàng không phải một loại người, cùng nàng thích các bằng hữu cũng không phải một loại người, đây là một cái nhân vật nguy hiểm. Lâm Tô Diệp vẫn là thích đơn giản, đơn thuần người, không thích có 10 vạn cái nội tâm. Bất quá ở sâu trong nội tâm đề phòng về đề phòng. Ở chung đứng lên nàng vẫn là rất thích Cố Nguyên Hành. Người này làm cho người ta thoải mái, hắn nhường ngươi biết hắn có tâm cơ, nhưng là vậy nhường ngươi biết hắn sẽ không đối với ngươi chơi tâm cơ, có cái gì cần hắn sẽ nói ra, hắn còn có thể nhường ngươi tin tưởng chỉ cần ngươi có cần hắn cũng sẽ tận hết sức lực giúp ngươi. Này liền rất thư thái, cơm nước xong đều nhanh 4 giờ, sau này Nhi nên ăn cơm tối. Trong nồi còn có canh thịt, liền lấy đến hạ mì sợi ăn. Cố Nguyên Trinh bị Lâm Tô Diệp trông giữ, một ngày, hắn ở giữa liền đi qua một lần nhà vệ sinh, thậm chí muốn đi ra ngoài đi bộ một chút lại bị Lâm Tô Diệp cho gọi về đến. Lúc này hắn cũng có chút chịu không nổi, thật sự cùng ngồi tù đồng dạng. Bên ngoài tiểu cô dẫn đại quân tiểu lĩnh cùng toa toa quét tuyết đắp người tuyết, chơi được vui vẻ vô cùng, rất câu người, hắn cũng tưởng đi chơi Nhi. Hắn học bé ngoan bộ dáng, gì, ta có thể đi trong viện hoạt động một chút không? Ngồi một buổi chiều, chân đều đã tê dần, Lâm Tô Diệp cười nói, bên ngoài xuống tuyết nhiều lạnh nha, trong phòng nóng hổi, nếu không ngươi cắn hạt dưa. Nàng đứng dậy hướng bên ngoài nhìn nhìn, tiểu cô đã dẫn bọn nhỏ trở về. Bọn họ một thân tuyết, Cố Ngụ chào hỏi toa toa mấy cái nhanh chóng thượng giường lò. Hôm nay bọn nhỏ thế nào đặc biệt yên lặng đâu, trước kia bọn họ chạy tới, ba cái hài tử được dán bọn họ, đại quân cùng cố ba chơi cờ, toa toa liền cùng nàng cùng nhau, tiểu lĩnh cũng theo bọn họ trò chuyện bát quái đâu. Hôm nay ba cái hài tử đều không thượng giường lò, Minh Xuân cũng không như thế nào lộ diện. Lúc này muốn cơm nước xong, đại gia liền đều tụ nhất phòng, ấm áp. Lâm Tô Diệp nhường Tiết lão bà mụ đợi, nàng đi cùng Tiết Minh Dực cùng nhau hạ diện điều. Toa toa đi qua ngồi ở cố mụ trong ngực, đại quân lại đi cùng cố ba cùng nhau nói chuyện phiếm. Tiểu lĩnh lại một mông ngồi ở cố Nguyên Trinh bên cạnh, tính toán nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn cách chính mình mẹ xa một chút. Cố Nguyên Trinh nhìn hắn ngồi lại đây, đợi lát nữa Lâm Tô Diệp hẳn là liền sẽ không nhìn chằm chằm hắn, hắn xem tiểu lĩnh liền đặc biệt thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cùng đánh được không sai, ta cũng rất lợi hại, chúng ta so đấu vài lần. Tiểu lĩnh, hành, cơm nước xong, xem ta không giết ngươi cái không trừ mảnh giáp, bởi vì Lâm Tô Diệp đề phòng, tiểu lĩnh trong ánh mắt điểm ấy phòng bị tính cái gì a? Theo Cố Nguyên Trinh đặc biệt thân thiết. Lâm Tô Diệp nhóm lửa, Tiết Minh Dực hạ mì sợi, nàng nhìn hắn liền cười. Ở trong bộ đội cao lãnh trầm mặc Tiết tham mưu trưởng, lúc này đeo tạp dề nấu cơm dáng vẻ thật sự rất xoái. Nàng thật sự hảo tâm động, chẳng sợ hai người vợ chồng già cũng rất tâm động. Tiết Minh Dực liếc nhìn nàng một cái. Làm sao? Lâm Tô Diệp nhỏ giọng nói. Tiết Minh Dực, ngươi thật là đẹp mắt. Tiết Minh Dực không nghe rõ, cúi người tới gần nàng. Cái gì? Lâm Tô Diệp cười nói. Ta nói ngươi nấu cơm ăn rất ngon. Tiết Minh Dực đem nàng trên mặt một chút khói bụi lau. Về sau có thời gian liền về nhà cho các ngươi làm. Ăn xong cơm tối, Lâm Tô Diệp mời cố ba cố ngủ ở một đêm. Cố Nguyên Hành cùng cố Nguyên Trinh cũng là nhà mình ân nhân, chiêu đãi hai ngày cũng là nên làm. Nàng đề phòng cố Nguyên Trinh về đề phòng, trên mặt nên có cấp bậc lễ nghĩa là không thiếu. Còn nữa cố Nguyên Trinh mới 15 tuổi, hắn muốn bắt đầu giày vò ít nhất được 17 tuổi đâu. Lâm Tô Diệp thương lượng với cố ba cố ngủ, muốn mời Lương lão ăn bữa cơm, cũng xem như đáp tạ nhân ra hỗ trợ. Tiểu lĩnh làm ầm ĩ, nhân ra thế nhưng còn duy trì, hơn nữa công xã cũng có thể mở điện, nhân tình này là được tạ ơn. Tặng lễ liền không cần, nhân ra không màng cái này, này nóng hầm hập ăn bữa cơm là phải. Cố ngủ, có thể, hắn ngày mai xác định có rảnh, mấy ngày hôm trước còn nói qua đông chi tiết nhường chúng ta đi qua ăn cơm đâu. Lâm Tô Diệp liền đối Tiết lão bà mụ đạo. Nương người đi cho Lương lão gọi điện thoại. Tiết lão bà mụ, như thế nào nhường ta đánh? Lâm Tô Diệp, có phải hay không ngươi đến cửa mời người ta làm việc? Cố mụ cười nói, đại tỷ, ta cùng ngươi cùng đi. Tiết lão bà mụ liền kéo tay nàng đi thông tin ở gọi điện thoại. Điện thoại thông, là nữ nhân thanh âm. Nghe là nữ nhân thanh âm, Tiết lão bà mụ ngược lại không khẩn trương, còn rất hòa khí cùng người ra trò chuyện một chút, nói tìm lão Lương đồng chí. Lý Quế Chi, ngài là Trang A Di đi. Tiết lão bà mụ, cái gì Trang A Di? Cố mụ đẩy đẩy nàng, ý bảo gọi ngươi đấy. Tiết lão bà mụ phục hồi tinh thần, tất cả mọi người kêu nàng Tiết thím. Đại nương, vẫn là lần đầu tiên bị nhân gia gọi Trang A Di đâu. Nàng liền cười nói, đối, là ta trước đó thỉnh lão Lương đồng chí hỗ trợ quyết định. Hiện tại chúng ta công xã muốn mở điện, đại gia đều rất cảm kích. Ngày mai chúng ta muốn mời hắn đến ăn một bữa cơm, Mạnh Chiêu ba mẹ cũng tại. Lý Quế Đen rất tưởng thay công công từ chối rơi, lại không dám, liền từ Tiết lão bà mụ. Tiết lão bà mụ lại không nhiều như vậy ý nghĩ, nàng nghe Lý Quế Trần ý tư giống như cũng nghĩ đến ăn cơm. Nàng phóng khoáng nói, người cũng tới nha, hài tử có rảnh liền đều mang đến, cùng nhau náo nhiệt. Dù sao trong nhà nhiều như vậy đồ ăn cùng thịt đâu, mời khách liền hào phóng một lần. Lý Quế Trần cũng là sững sờ, không nghĩ đến Tiết lão bà mụ như thế không sợ người, thậm chí ngay cả chính mình đều mời. Nàng cảm thấy Tiết lão bà mụ đây là rất coi trọng công công a, vì công công liên tương lai con dâu đều lấy lòng, nhìn cùng Ngô A Di không sai biệt lắm con đường. Nàng cúp điện thoại về sau ra đi tìm Tản Bộ Lương Kiếm Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia từ tuổi đã cao còn thích cùng cháu trai ở bên ngoài đạp tuyết nghe két két thanh âm, Lý Quế Trân cũng rất là bất đắc dĩ. Vừa vặn Lương Kiếm Vân trở về, nghe nàng nói Tiết gia mời hắn đi ăn cơm. Hắn cười nói, đại muội tử một nhà chính là nhiệt tình, đặc biệt người tốt gia, đại nhân hài tử đều nhận người hiếm lạ. Lý Quế Trân trong lòng nói, là đại muội tử đặc biệt nhận người hiếm lạ đi, xem ngài, vừa nghe đại muội tử đến điện thoại cười đến miệng đều bế không thường. Nàng thử đạo, ba, kia ta có đi hay không? Lương Kiếm Vân cười nói, ta khẳng định đi, các ngươi nếu là không có thời gian liền không cần đi. Ta có việc muốn cùng Mạnh Chiêu ba mẹ nói. Hắn rất tưởng cùng đại quân tiểu lĩnh cha mẹ hào hào tâm sự. Về này hai hài tử tương lai phát triển, hắn có chút ít tiểu đề nghị. Lý Quế Trân, này còn sợ ta đi là thế nào? Ta thiên đi, nàng cười nói. Ba, vừa vặn đâu, ta cũng không có việc gì. Lương Kiếm Vân nhìn nàng một cái. Nếu nhân gia mời ngươi, vậy ngươi liền cùng đi. Lý Quế Trân, được rồi, ta đây chuẩn bị lễ vật. Lâm Tô Diệp bên này ăn xong cơm tối liền an bài một chút ở lại. Buổi tối Cố Nguyên Hành cùng Cố Nguyên Trinh liền đi Tiểu Trịnh ký túc xá. Cố ba cùng Cố Mạnh Chiêu một cái phòng. Cố mụ liền ở Tây Tại cùng nhau ngủ. Dù sao giường lò đại. Tiểu cô đối Cố Nguyên Hành đạo. Chúng ta đi khoa tay múa chân a. Quân khu nơi này có cái loại nhỏ phòng bên trong sân huấn luyện. Nhìn cũng không tệ lắm. Thiết bị cũng đầy đủ. Nàng muốn học Cố Nguyên Hành những kia chiêu số. Cố Nguyên Hành cười nói, vậy ngươi nên thủ hạ lưu tình. Lâm Tô Diệp liền đối Cố Mạnh Chiêu đạo, Mạnh Chiêu, ngươi mang theo Nguyên Trinh cũng đi qua chơi đùa đi. Cố Mạnh Chiêu sẽ không đánh nhau, nhưng là thích xem Minh Xuân huấn luyện, chính là nhìn nàng bị thương cũng rất đau lòng. Cố Nguyên Trinh vui vẻ đi, chỉ cần không bị Lâm Tô Diệp cặp kia xinh đẹp mang gai đôi mắt nhìn chằm chằm, đi nơi nào đều được. Tiểu lĩnh kéo lên đại quân cùng đi, nhìn hắn như thế nào thắng Cố Nguyên Trinh. Lâm Tô Diệp kiềm lại lo lắng của mình, cảm thấy đại quân tiểu lĩnh cũng không phải tiểu hài tử, hẳn là có phán đoán của mình, cho nên nàng không ngăn cản bọn họ cùng Cố Nguyên Trinh chơi. Nàng không thể đem các nhi tử vẫn luôn buộc ở bên người, bọn họ cần trưởng thành. Thoa Thoa cũng muốn cùng đi chơi nhi, Lâm Tô Diệp cười nói, ngoan bảo nhi, bên ngoài lạnh lẽo. Ngươi cùng nãi nãi khiêu vũ đi. Toa Toa liền ngoan ngoãn gật đầu. Đối, ta còn là càng thích khiêu vũ. Trong miệng nàng hừ khúc, đát đát chạy đi tìm Cố mụ mấy cái khiêu vũ. Tiết Minh Dực thì hỗ trợ đem phòng bếp thu thập một chút. Lúc này không có rút máy hút khói. Phòng bếp chỉ trông vào cửa sổ thông gió. Rất dễ dàng tích góp khói dầu cho bụi. Thu thập xong, Lâm Tô Diệp phòng tắm bên kia tiểu nồi hơi trong nước nóng cũng đốt tốt. Đối Tiết Minh Dực đạo, người ở nhà tắm rửa vẫn là đi nhà tắm. Đại viện nhi trong có nhà tắm, mỗi ngày từ 9 giờ chạy đến 9 giờ đêm. Tiết Minh Dực, ở nhà hướng một chút liền hành, chủ yếu tẩy cái đầu. Hắn biết Lâm Tô Diệp cũng muốn gội đầu, liền nói đợi lát nữa giúp nàng tẩy. Cố mụ xuống dưới đổ nước, nhìn phòng bếp hai người như vậy ân ái. Trong lòng cũng đắc ý, ca ca tẩu tử như vậy tốt. Minh Xuân học theo về sau cùng Mạnh Chiêu khẳng định cũng là ân ái viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ qua 2 năm chính mình cũng có thể ôm lên mềm hồ hồ tôn tử tôn nữ. Liền cùng Toa Toa như vậy, nàng trong lòng liền mỹ được mạo phao nhi. Sân huấn luyện, tiểu cô cùng Cố Nguyên Hành đều thoát áo khoác, mặc bên trong áo lót tỉ thí. Cố Mạnh Chiêu giúp bọn hắn tỉ số. Tiểu lĩnh cùng Cố Nguyên Trinh thi đấu đánh cung, đại quân đương phán quyết. Hai người so cái ngang tay. bởi vì Cố Nguyên Trinh không đánh hảo, Tiểu Lĩnh đối với hắn ấn tượng đổi mới một ít. Tiểu Lĩnh, các ngươi ở thủ đô chỗ đó đều chơi cái gì? Cố Nguyên Trinh liền nói cho hắn đầu đường cuối ngõ những kia thú vị chuyện, nã pháo trận đều là tiểu ý tứ, bọn họ phân giúp mang theo chuyển gạch đánh nhau, đào cạm bẫy đem đối phương rơi vào đi, còn lấy vòi nước thử. Tiểu Lĩnh nghe được oa oa gọi, thẳng bội phục, bọn họ được thật dám a, này cuộc sống thật là kinh tâm động phách, cùng bản thân nơi này trôi qua ngày một chút cũng không đồng dạng. Đại quân liếc mắt nhìn hắn, cảnh cáo hắn đem nước miếng lau sạch sẽ. Hâm mộ này đó, người mông ngứa a. Tiểu Lĩnh lại hỏi Cố Nguyên Trinh trường học của bọn họ vận động đội cái gì thế nào, có cái gì thú vị. Cố Nguyên Trinh, ếch, ta không thường đi trường học, bọn họ cái tuổi này thiếu niên trốn học hơn, học tập thiếu. Đặc biệt khôi phục thi đại học trước kia, đọc sách vô dụng, tốt nghiệp trung học liền được bị bắt xuống nông thôn, có chút ăn không dậy cơm tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp liền được xuống nông thôn, tự nhiên càng không ai học tập. Bọn họ hài tử lớn như vậy vẫn chưa tới xuống nông thôn tuổi, công tác lại luân không thượng, đọc sách cũng vô dụng, cơ bản đều ở trong thành đi lại lêu lồng, khắp nơi gây chuyện thị phi. Có thể nói, bọn họ cùng trở về thành không công tác thanh niên trí thức giống nhau là xã hội không ổn định nhân tố. Hắn xem Tiểu Lĩnh vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, đắc ý nói. Ta cái tuổi này, rất nhiều người đều không đi trường học, chúng ta thành lập một cái tiểu bang phái, chiếm lĩnh tứ con phố. Phàm là ở này tứ con phố trộm đạo làm mua bán nhỏ người đều phải cho ta nhóm giao bảo hộ phí. Hắn từ trong túi lấy ra mấy khối tiền đến chia cho đại quân Tiểu Lĩnh. Hai người bận bịu xua tay cho biết không cần. Tiểu Lĩnh thật sự rất kinh dị. Mẹ ngươi không đánh ngươi. Cố Nguyên Trinh cười cười. Mẹ ta không quản được ta. Tiểu Lĩnh liền hâm mộ cực kỳ. Mẹ ngươi thật tốt hay không tốt, được hay không được. Tiểu Lĩnh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Cuối cùng hắn cười nói, mụ mụ ngươi thật sẽ không quản hài tử, đứa nhỏ này trốn học liền được đánh. Hắn khoa tay múa chân một chút, cành mận gai, chúc bản nhi, tùy tiện cái gì, ba đánh. Cố Nguyệt Trinh, hắn nhìn Tiểu Lĩnh, ngươi, bị đánh bao nhiêu lần? Tiểu Lĩnh lập tức nói, không có, một lần đều không, ta chưa bao giờ trốn học, mẹ ta nhìn chằm chằm được chặt, coi như xin phép đều phải cùng lão sư thẩm tra đâu. Còn nữa bọn họ còn có một cái đuôi nhỏ giám sát viên đâu, liền đi dục hồng ban kể chuyện xưa, mau tan học còn đến mức để người lão sư cho đưa trường học đi đón hai người bọn họ tan học. Cố Nguyên Trinh đối Toa Toa cũng rất ngạc nhiên, hỏi Tiểu Lĩnh. Toa Toa thật sự cùng các ngươi cùng nhau đọc lớp 4. Tiểu Lĩnh, đó là đương nhiên, Cố Nguyên Trinh, nàng ngồi ở chỗ kia không nhàm chán sao, có thể hay không ầm ĩ, Tiểu Lĩnh, nàng nghe rằng A trả lời vấn đề A. Nhàm chán cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư cách mỗi mấy phút liền khen nàng, hỏi nàng khát không khát, muốn hay không dưới nghỉ ngơi, nàng nơi nào sẽ ầm ĩ. Cố Nguyên Trinh cười rộ lên. Nàng thật đáng yêu, Tiểu Lĩnh, nàng nếu là không theo cái tiểu quản gia đồng dạng vẫn là thật đáng yêu, nàng là của mẹ ta đặc phái viên. Cố Nguyên Trinh tiếc nuối nói, ta không có muội muội. Tiểu Lĩnh nhìn đến Cát Phong Mã Minh mấy cái ở nơi đó thò đầu ngó giáo giác, liền suy một tiếng. Các người lén lút làm gì đâu? Cát Phong duỗi duỗi cánh tay thân thân chân. Đây cũng không phải nhà ngươi, ai lén lút? Mã Minh cũng qua loa đánh quyền. Chính là, các người có thể tới, chẳng lẽ chúng ta không thể tới? Vài người liền ở một bên nói ngồi châm chọc, nhưng là không chỉ mặt gọi tên, không hề nói vũ nhục tính từ ngữ. Chẳng sợ biết bọn họ nói ai cũng không thể tính toán, càng không thể cho bọn hắn chôn trong hố. Lần trước sau bọn họ 10 phần không phục, vẫn là thích khiêu khích một chút, nhưng là bất quá hòa. Bọn họ mấy người biết đại quân Tiểu Lĩnh ra đến thân thích, vẫn luôn lưu ý động tĩnh đâu, biết bọn họ tới bên này sân huấn luyện, cố ý chạy tới xem. Cố Nguyên Trinh vừa thấy Cát Phong mấy cái liền biết đây là trong nhà có chút bối cảnh chính mình không học tập lại không nhiều lắm bản lĩnh liền thích lưu tao bắt nạt phổ thông học sinh. Nguyễn Đản, Lưu Manh, người như thế không thông minh nhưng là vậy không chọc đại phiền toái, bọn họ đều sợ đánh. Hắn ở trường học đánh không ít như vậy Nguyễn Đản Lưu Manh, không khỏi có chút ngứa tay, hắn hỏi đại quân Tiểu Lĩnh. Các người bình thường đánh nhau sao? Tiểu Lĩnh, mẹ ta không cho, Cố Nguyên Trinh. Không có kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tiểu Lĩnh, có, ta nghe nói bọn họ hải quân đại viện liền có người kéo bè kết phái chạy tới cùng lục quân đại viện đánh. bất quá đều là sơ trung, tiểu học không có. Tiểu học lớp 6 muốn đánh nhau, cũng chẳng sơ trung, hơn nữa bọn họ cũng không dám ở trường học đánh nhau, đều là đi bên ngoài ước giá. Tiểu lĩnh chỉ là nghe nói, không góp mạnh ầm ĩ, bọn họ đến quân khu mấy ngày nay, trừ cùng Cát Phong mấy cái xung đột ngoại, mặt khác cũng không ai bắt nạt bọn họ. Cho dù những kia mù hỗn học sinh trung học, cũng không đến bắt nạt qua tiểu học sinh, bọn họ có cái quy định bất thành văn, cùng tiểu hài tử đánh nhau không quan tâm ngươi đúng sai đều là ngươi sai, đều muốn độc ác thu xử phạt, cho nên học sinh trung học không có đến từ nhỏ học sinh. Quân khu trường học cùng bên ngoài vẫn có khác biệt, Cố Nguyệt Trinh, mấy cái này liền rất cần ăn đòn, nợ nợ, liên tiếp liêu người, đại quân, không cho đánh nhau, người đánh nhau hành, cũng không thể liên lụy chúng ta. Lại nói người đều học sinh trung học, đánh Cát Phong mấy cái cũng không sáng giỏi. Cố Nguyệt Trinh, ta dạy cho các ngươi đánh như thế nào giá mới có thể thắng đi, như vậy chờ các ngươi đi sơ trung, cùng người đánh nhau cũng có chuẩn bị. Đại quân lãnh đạm cực kỳ, tiểu lĩnh lại, hứng thú không lớn, phụ thân hắn, đại ca hắn, tiểu cô đều rất biết đánh nhau, đều có thể dạy hắn, hơn nữa coi như đi sơ trung cũng không ai dám bắt nạt hắn, đại quân học giỏi có lão sư che chở, hắn cùng đại quân, làm hải quân, vương tiểu lợi bốn người đâu, còn có những bạn học khác cũng cùng bọn họ tốt, ai dám cùng bọn họ đánh a? Tiểu lĩnh cảm thấy đánh nhau thật là ngu a, cũng không phải hai nước giao chiến, liền hai nước giao chiến cũng phải nói chuyện trước phán đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân nhìn tiểu lĩnh một chút, trong lòng có chút vui mừng, mụ mụ cả ngày ân cần dạy bảo dặn dò hắn hào hào học tập, không cần đánh nhau, không cần thể hiện mạo hiểm, xem lên đến có hiệu quả rõ ràng. Cố Nguyên Trinh xem tiểu lĩnh đánh nhau giá không có hứng thú, còn có chút kinh ngạc đâu, hắn cũng liền không hề nói cái này, lại hỏi nơi này có không có chơi vui, bọn họ có thể đi mạo hiểm. Không đợi tiểu lĩnh nói đi, Cát Phong mấy cái hưng phấn đầu. Cát Phong, có người đi cào xe lửa, ngươi làm gì? Mã Minh, chúng ta nhà ga đi qua một cái tiểu đứng, chỗ đó ngừng một cái quan tài, bên trong có người chết, thả mấy năm, ngươi dám đi xem sao? Lý Cương Đạo, ta biết một cái sơn thể hầm trú ẩn, bỏ xó rất lâu, bên trong được thâm đâu. Còn có người hô, các người ai dám đi trong mồ ngủ một đêm, không sợ quỷ. Cố Nguyên Trinh đối tiểu lĩnh đại quân đạo, nghe còn thật có ý tứ, chỗ đó thực sự có người chết sao? Tiểu lĩnh, nghe nói, chúng ta không nhìn qua, bọn họ tan học liền được về nhà, nghỉ ngơi thiên cũng là ở đại viện nhi trong chơi, đến thời gian liền về nhà ăn cơm, không có cả một ngày công phu chạy đi thám hiểm. Bị bọn họ nói như vậy, tiểu lĩnh cũng có chút tâm động, tưởng đi thám hiểm. Lúc này tiểu cô bọn họ đã huấn luyện xong, chào hỏi mấy cái hài tử về nhà. Cát Phong đối Cố Nguyên Trinh loại này rất có phái đoàn học sinh trung học rất hướng tới. Huy, khi nào cùng nhau chơi đùa a? Cố Nguyên Trinh lại nói, khi về nhà Cố Nguyên Trinh lạc hậu hai bước, đối tiểu lĩnh đạo. Ngày mai các ngươi đến trường. Tiểu lĩnh, đúng rồi, Cố Nguyên Trinh, ngày mai các ngươi ra kính xin khách, không như chúng ta đi thám hiểm đi. Tiểu lĩnh quay đầu nhìn nhìn, tiểu cô bọn họ đã về nhà. Hắn nhỏ giọng nói, không được, trốn học sẽ bị ba mẹ ta đánh. Lần trước hắn cùng đại quân lẫn nhau đánh hình ảnh ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Cố Nguyên Trinh cười khẽ, người như thế sợ ra trường đánh nha, thật là hài tử ngoan, chúng ta khi còn nhỏ không có không trốn học, không đánh qua đánh hội đồng nhân sinh là không hoàn chỉnh. Tiểu lĩnh nghe hắn giọng nói giống như không trốn học không kéo bè kéo lũ đánh nhau rất mất mặt, hào hào đọc sách liền rất thật mất mặt đồng dạng. Nhìn hắn do dự, Cố Nguyên Trinh đạo, rất hào ngoạn, một đám người cào xe lửa mới tốt chơi đâu, nhất là xe vận tải. Tiểu lĩnh nhíu mày, trộm đồ vật không thể được, ta tiểu cô là công an, chuyên môn bắt tặc. Cố Nguyên Trinh, đương nhiên không ăn trộm đồ vật, cào xe lửa sao, là ký. CS thích, đường sắt đội du kích ngươi xem qua không? Tiểu lĩnh, đó là cào quỷ qua xe, làm cách mạng, không giống nhau. Lúc này Lâm Tô Diệp thanh âm từ trong viện truyền đến. Tiểu lĩnh, Nguyên Trinh, các ngươi ở bên ngoài sao? Tiểu lĩnh lập tức hô, trở về, Lâm Tô Diệp đi tới. Tất cả mọi người vào nhà, các ngươi làm gì đâu? Cố Nguyên Trinh chiều nàng cười cười. A Di, ta em tiểu lĩnh cung làm rơi, vừa tìm. Lâm Tô Diệp chào hỏi bọn họ về nhà ấm áp một chút, trong chốc lát đi ký túc xá ngủ. Chờ Cố Mạnh chiêu bọn họ đi ký túc xá, Lâm Tô Diệp nhìn Tiểu Lĩnh. Ngươi cùng Nguyên Trinh ca ca ở bên ngoài nói cái gì đó? Tiểu Lĩnh cảm thấy tốt nhất vẫn là đừng nói Cố Nguyên Trinh tưởng đi cào xe lửa, miễn cho hại Cố Nguyên Trinh bị đánh. Hắn liền nói, Cát Phong mời ta nhóm đi chạm xe lửa bên kia chơi. Lâm Tô Diệp, nhà ga rất nguy hiểm, muốn chơi nhường tiểu cô cùng Cố thanh niên trí thức mang bọn ngươi đi vườn bách thú nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lĩnh mắt sáng rực lên, tốt nha, cách chương.